Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 104, là hủy diệt cũng là tân sinh 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ bốn người đại náo khu đô thị. Bốn người Vinevel lẳng lặng tiếp cận căn phòng mục tiêu. Cửa cũng là cửa sắt, nhưng rất mỏng, lại không phải loại cần nhập mật khẩu. Chỉ cần vặn tay nắm đẩy vào là mở được. Hơn nữa người bên trong còn không đóng cửa cho hẳn hoi. Chỉ khép hờ, đúng là thuận lợi cho họ. Người bên trong còn chưa phát giác ra được có người tới giết mình. Họ quay lưng lại với cửa, không hề phòng bị, đang thảo luận một chuyện gì đó. Họ như vậy cũng là bình thường. Khu đô thị này đã bị bỏ hoang lâu như vậy. Bên trong làm gì còn người sống nào ngoài họ. Bên cạnh chỉ có người mình. Tất nhiên chả có tí cảnh giác nào cả. Lucas đẩy cửa, cẩn thận không để phát ra một tiếng động nào. Tiếng nói chuyện rôm rả bên trong cũng đã che đi phần nào tiếng mở cửa của hắn. Hắn phất tay ra hiệu, ba người còn lại gật đầu, nhanh chóng đi vào. Người bên trong vẫn chưa nhận thấy được cửa đột nhiên bị mở rộng ra. Cho tới khi trên đầu mỗi người bị cắm một con dao, đâm thật sâu đến lút cán. Cơn đau đớn khiến họ nhận ra mình vừa bị giết. Ý thức chỉ thanh tỉnh độ khoảng 1-2 giây. Ngay sau đó đã lặn mất và không bao giờ trồi lên. Họ chết không nhắm mắt. Máu bá, N ra tung tóe, bắn hết lên người Vinevel. Lucas và Vladimir vừa ra tay. Bên trong phòng chỉ có 3 người nên Eclerus không có đối tượng để giết. Vậy nên hắn đóng cửa lại, đứng cạnh cửa canh phòng ngừa trường hợp có người tới. 3 người sống trong căn phòng không tiếng động bị giải quyết. Họ chết không nhắm mắt, còn không biết tại sao mình lại bị giết, cũng không thể kêu cứu. Và quan trọng nhất là họ không thể hiểu được tại sao trong khu đô thị đã bị lãng quên 20 năm này vẫn có người sống. Họ vẫn giữ nguyên tư thế lúc đang thảo luận với nhau. Máu chảy ra từ trên đầu khiến họ thật chật vật. Sau đó thân thể lung lay ngã sấp xuống bàn. Vinevel, Vladimir và Lucas nhanh chóng đỡ lấy. 3 người đặt 3 thi thể vẫn còn độ ấm ngồi xuống. Lục soát xem trên người họ có thứ gì đáng giá không. Vinevel, Vladimir và Lucas tìm được 3 khẩu súng laser, 3 khẩu súng lục, 3 con dao găm và thẻ thân phận. Đem theo nhiều vũ khí thế này không thấy cộng người à? Eclerus thắc mắc. Vladimir nói, chắc là do thói quen ấy mà. Trong tận thế có chỗ nào an toàn đâu. Phải luôn phòng bị chứ. Lucas lấy ra đồ nghề thu vân tay của 3 thi thể này, để đề phòng có những phòng cần vân tay để mở. Nhưng vân tay thì còn lo được chứ, nếu yêu cầu nhận diện khuôn mặt hay quét tròng mắt thì đành quay trở lại xách theo mấy thi thể này vậy. Mật mã có thể hack, cũng có thể thân phận ở đây rồi. Việc đột nhập sẽ trở nên dễ dàng hơn. Căn phòng cách vách cũng có người. Tu vi cũng là nhị giai. Lucas nói, 3 người còn lại gật đầu. Vô thanh vô tức rời khỏi căn phòng vừa trở thành hiện trường án mạng này. Không tiếng động tiếp cận căn phòng bên cạnh. Căn phòng này lại bị đóng, nhưng không khóa. Lucas ra hiệu cho 3 người kia lùi lại. Bản thân thì cẩn thận mở cửa thật nhẹ, mở ra một khe hở đủ để nhìn vào bên trong. Trong phòng chỉ có một người. Người nọ đang thay đồ chuẩn bị ngủ. Đứng trước tủ quần áo C, ởi đồ lộ ra cơ thể bên trong áo sơ mi trắng. Và người nọ là nữ. Lucas mặt vô biểu tình nhắm mắt không nhìn, cẩn thận đẩy cửa đi vào. Hắn đã có người mình yêu, không thể xem cơ thể của người khác, như vậy là không tuân thủ nam đức. Người bên trong nhạy bén hơn so với 3 người ở phòng cách vách. Cái áo thun vừa mới tròng qua đầu không tiếp tục mặc đi xuống nữa. Nửa người bên trên cơ hồ bị lộ ra cũng không quan tâm. Chủ nhân căn phòng nhanh chóng rút ra khẩu súng dắt bên bắp chân. Đang muốn mở chốt an toàn thì giữa trán đã bị đâm vào một con dao còn nhuốm máu nóng. Vẫn chảy tí tách cho thấy con dao này mới vừa rồi đã thực hiện một vụ giết người. Chủ nhân căn phòng mở to mắt. Con dao đâm sâu vào đầu cô ta, còn xoay vòng bên trong khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Nhưng một cú kích sát vào chính giữa đầu khiến cho chủ nhân căn phòng không thể làm gì được nữa. Chỉ có thể cứng còng đứng đó. mặc cho sinh mệnh của bản thân trôi đi. Tuy cô ta chỉ mới nhị giai nhưng cũng đánh đâu thắng đó bao lâu nay. Mặc dù những người cô ta đánh thắng chỉ là người thường và những người tu vi nhất giai, nhưng cô ta cũng rất lấy làm tự hào. Cô ta vĩnh viễn không thể tưởng tượng được bản thân thế mà lại chết dưới tay một kẻ tu vi kém hơn mình nhiều. Thậm chí còn chưa đến nhất giai. Đối phương giết cô ta cũng rất đơn giản. Chỉ là không tiếng động tiếp cận con mồi rồi nhanh chóng và chuẩn xác đâm mạnh con dao vẫn còn nhỏ máu trên tay vào vị trí yếu hại nhất của con mồi mà. Không có tí do dự nào. Đến cả thiên phú của cũng chưa dùng. Giết người bằng cách nguyên thủy nhất. Lucas lại bị tưới một tầng máu lên người. Hắn cau mày khó chịu. Quyết định lần sau giết người sẽ dùng súng bắn. Súng hắn mang theo đều có trang bị giảm thanh cả. Hơn nữa còn sử dụng viên đạn có thể xuyên thủng cả áo chống đạn. Đảm bảo có thể ngay lập tức gì? Ết chế, tê mục tiêu. Mặc dù hắn đem theo đạn này không nhiều cho lắm nhưng không sao. Đạn bình thường hẳn cũng đủ rồi. Hắn lại ngồi xổm xuống lục soát trên người chủ nhân căn phòng. Lại lấy ra được một khẩu súng laser, một khẩu súng lục và thẻ thân phận. Vân tay cũng bị hắn dùng công cụ lấy đi. Apocalypse, Lucas đưa thẻ thân phận, súng và vân tay đã lấy cho Eclairus. Eclairus nhận lấy, nói cảm ơn. Hành lang lúc mới xuống hầm căn bản chỉ có hai bức tường kim loại lạnh băng. Nhưng đi sâu vào bên trong sẽ thấy hai bên có rất nhiều phòng. Hẳn là phòng nghỉ ngơi của những người làm việc dưới căn hầm này. Hôm nay thần may mắn đã chiếu cố bốn người Vinevel. Những người bên trong những căn phòng họ tiến vào đa phần đều có tu vi nhất giai và nhị giai. Có 4-5 người là có tu vi tam giai, tứ giai và ngũ giai không có. Giết nhất giai và nhị giai thì dễ rồi. Tam giai cảnh giác và nhạy bén hơn. Nhưng nhờ có trang phục tàng hình che giấu khí tức và mùi máu nên dù kẻ có tu vi tam giai cảnh giác thế nào cũng chưa phát hiện ra được thế nhưng lại có. Người đột nhập vào đây tiến hành hoạt động săn giết. Bốn người Vinevel vây công kẻ có tu vi tam giai. Súng giảm thanh trên tay đồng loạt chĩa thẳng vào người ở giữa. Người nọ tuy đã phát giác ra không đúng nhưng khổ cái là xung quanh hoàn toàn trống không. Không cảm nhận được khí tức của bất cứ ai khiến người nọ có chút luống cuống tay chân. Chủ nhân căn phòng đang suy xét xem có nên báo động hay không thì bốn người vây công chủ nhân căn phòng đã đồng loạt nổ súng. Hỏa lực đều tập trung ở đầu. Tiếng viên đạn xé gió bay tới dễ phát hiện hơn so với những người đang mặc trang phục tàng hình tiến hành ám sát này. Người bị vây công nhanh chóng ngồi thụp xuống. Nhưng ngay sau đó một con dao đã hạ xuống đầu người nọ. Người nọ vội ngửa ra sau tránh. Con dao trên tay Eclairus đâm không trúng mục tiêu cũng không theo lực của chủ nhân mà đâm xuống dưới. Thay vào đó nhanh chóng chuyển hướng đâm về phía trái tim của chủ nhân căn phòng như đã biết trước vị trí tránh né của người này. Phập, tiếng dao găm lạnh buốt đâm vào da thịt vang lên rất rõ ràng. Kẻ có tu vi tam giai chỉ cảm thấy ngực mình đau đớn. Cúi xuống thì thấy ngực trái đã bị thủng một lỗ. Máu nóng tuôn trào ra. Kẻ này là con người. Vậy nên Eclairus không cần phải suy xét việc liệu trái tim của kẻ này có nằm ở chỗ khác như những chủng tộc khác hay không. Cũng có một số nhân loại có trái tim nằm bên phải đấy. Nhưng cực kỳ ít, tỷ lệ gặp phải không cao. Một nhát đâm vào tim cũng chưa thể khiến đối phương chết ngay. Người này sẽ còn có thể hoạt động thêm 10 giây nữa trước khi chết. Chỉ 10 giây ngắn ngủi thôi cũng có thể khiến bản thân người tấn công lâm vào nguy hiểm. Người bị đâm xuyên tim có thể kéo người đã tấn công mình đồng quy vu tận trong 10 giây này. Vậy nên Eclairus nhanh chóng rút dao ra. Chuyển hướng đâm xuống chóp mũi của chủ nhân căn phòng. Phập, lại một dòng máu nóng bá. N ra, chủ nhân căn phòng run rẩy một chút. Sau đó ngã xuống bất động. Chết không nhắm mắt, bị giết bởi những kẻ tu vi kém xa mình. Mà những kẻ này còn chưa dùng đến thiên phú. Chỉ đơn giản là chĩa súng vào mình, cầm dao đâm mình, chủ nhân căn phòng có nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ lâm vào tình cảnh này. Thật sự là quá mất mặt mà, con kiến dù có nhỏ yếu đến mấy thì cũng biết vùng lên. Cũng có thể tiêu diệt được đối thủ to con và mạnh hơn bản thân nhiều. Một người không làm được thì hai người. Hai người không được thì ba người. Ba người cũng không được thì lại thêm tiếp người nữa. Cứ như vậy, nhân số ngày càng tăng lên. Nhiều người vây công như vậy không lý nào lại không thể giết được kẻ địch. Trừ phi kẻ địch mạnh áp đảo. Tu vi là một cảnh giới xa vời vợi so thực lực tự thân hiện tại của họ. Nếu không trong cuộc ám sát này họ sẽ không thất bại. Em đã thành thạo hơn rồi đấy. Vinevel cười nói. Eclerus cười hì hì. Trong cả bốn người thì Eclerus yếu nhất. Vladimir và Lucas thì không nói. Đến Vinevel còn biết đánh đấm dùng súng. Eclerus tuy có võ nhưng đối mặt với kẻ địch tu vi cao hơn thế này, đánh cận chiến không phải lựa chọn hay. Súng hắn cũng đã biết dùng. Nhưng còn phải luyện thêm nhiều mới có thể bách phát bách trúng như ba người kia. Eclerus cũng có ít kinh nghiệm chiến đấu nhất. Dù sao hắn cũng chỉ là một họa sĩ. Biết võ đã là không tồi rồi. Bản thân hắn cũng chẳng cần đi đương đầu với những phần tử nguy hiểm nên cũng chẳng học cách dùng súng làm gì. Vinevel là ngoại lệ. Anh là tự nguyện đi giúp hai người bạn là cảnh sát đặc công của mình. Chính vì vậy, trong cuộc ám sát này Eclerus được bảo vệ tốt nhất. Số lần phải ra tay ít hơn hẳn so với ba người kia. Ba người Vinevel vẫn luôn để Eclerus ra tay kết liễu kẻ địch cho quen dần với việc giết người. Mãi sau mới để Eclerus cùng tham chiến để lấy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Bây giờ Eclerus làm cực kỳ không tồi. Không còn lóng nga lóng ngóng như lúc trước nữa. Đã biết quan sát và phán đoán hành động của kẻ địch để biết phải tấn công như thế nào và đổi chiến thuật một cách linh hoạt. Tuy xa xa còn chưa bằng ba người Vinevel nhưng trong thời gian ngắn đã được như thế này là rất không tồi rồi. Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta mau trở về thôi. Lucas nói. Ba người kia gật đầu. Nhanh chóng rời khỏi tầng hầm. Trở về siêu thị. Tối nay bọn họ đã giết 35 nhất giai. 32 nhị giai, 6 tam giai, 12 người máy nhất giai và 9 người máy nhị giai. Cũng đột nhập thành công một kho vũ khí nhỏ, vơ vét hết đống vũ khí và phương tiện chiến tranh bên trong vào nhẫn chữ vật. Thu hoạch đêm nay không tồi, hoặc có thể nói là rất phong phú. Hơn nữa ám sát rất thuận lợi. Họ chưa hề dùng đến thiên phú. Cách chương.